Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1372, phía trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, chạy ra nơi này hiện tại hồn tỏa trong lòng chỉ có ý nghĩ này đủ để cùng vĩ đại tồn tại sánh vai cường giả căn bản không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có chiến đấu ý nghĩ. Cơ biến như là dã thú trên bàn tay bao trùm lấy giống như thực chất giống như hắc vụ, hồn tỏa muốn nếm thử có thể hay không cưỡng ép đem nơi này không gian tê liệt. Lấy hắn cao giai tôn giả thực lực tại Thiên Lan Đại Lục. Hồn tỏa hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, tùy ý xác định một cái phương hướng, liền trực tiếp bay lướt tới. Ở cái này, cổ quái trong không gian tựa hồ cũng không có phương hướng khái niệm cho nên lựa chọn phương hướng nào cũng liền không trọng yếu. Coi như rộng lớn đến đâu không gian, khẳng định cũng có nó cuối cùng chỗ. Hồn tỏa mục đích đúng là tìm tới cái chỗ kia sau đó thoát đi, sau đó đem nơi này tin tức nói cho bọn hắn. Đây đối với kế hoạch tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Đôi mười, Lạc Xuyên ném ra hai tấm bài, đồng thời ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống, hắn còn đang chạy à, theo đem người áo đen kia ném đến hệ thống không gian đến bây giờ không sai biệt lắm đã qua 2 đến 3 giờ thời gian, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ hắn ở bên trong đều làm chút gì. Rút thưởng bàn quay bị Lạc Xuyên tạm thời ẩn tàng, trước đó hắn cất giữ trong hệ thống không gian bên trong đồ vật cũng toàn đều đặt ở hắn vị trí của hắn. Không có nói không khoa trương, toàn bộ hệ thống không gian bên trong, người áo đen là duy nhất tồn tại sự vật. Dù sao có hệ thống nhìn lấy, hắn thích làm sao ở bên trong giày vò thì làm sao giày vò. Đúng vậy, bất quá tựa hồ bởi vì tự thân thương thế duyên cớ trạng thái xuất hiện hạ xuống. Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp lại. Thương thế a, Lạc Xuyên nghĩ đến vừa mới gặp phải người áo đen thời điểm, khí tức của hắn hoàn toàn chính xác rất không ổn định, truy kích huyền tức mục đích giống như cũng là vì bổ sung năng lượng cái gì. Bất quá dựa theo huyền tức giảng thuật đối với bổ sung năng lượng, hắn giống như càng ưa thích truy kích con mồi cảm giác. Được rồi, cho hắn cái kia lon Coca-Cola, đừng đến lúc đó treo. Lạc Xuyên rất nhanh liền làm ra quyết định. Quảng cáo, tại hệ thống không gian bên trong, coi như treo Lạc Xuyên cũng có thể đem hắn trực tiếp phục sinh, có điều hắn là lời nói sau khi đi ra mới bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nói mới nói, đổi ý có chút không tốt lắm, mà lại theo ngay sau đó tình huống đến xem, cái này người áo đen rõ ràng là không tin khởi nguyên thương thành, vừa vặn cải biến một chút quan niệm của hắn. Đến mức về sau có thể hay không đem phóng thích. Lạc Xuyên còn không có thánh mẫu đến loại trình độ kia, mà lại rất rõ ràng những người này ở đây đưa ra chuyện đại sự gì. Làm một tên hứng thú gây ra phổ thông lão bản, Lạc Xuyên đối tại cuộc sống bây giờ thật hài lòng, như là có người muốn phá hư mà lại đúng lúc bị hắn thấy được, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ. Dù sao cũng là tiện tay sự tình, đến mức tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tốn thời gian phí sức giải quyết phản phái âm mưu, tìm ra phản phái đại bản doanh sự tình, Lạc Xuyên liền không có hứng thú quá lớn. Phiền phức đến lúc đó lại nói, hắn chỉ là phổ thông cửa hàng lão bản cứu vãn thế giới sự tình vẫn là giao cho những người khác. Hắn a, lưu tại trong tiệm nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Đương nhiên, nếu là cần thiết tình huống dưới cũng sẽ ra tay. Ai bảo hắn là người tốt đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, đến lượt ngươi ra bài. Cố Vân Hy nhắc nhở lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên tiện tay ném ra 5 tấm bài. Ba mang một đôi, Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười, đem chính mình còn lại bài đánh ra. Vừa vặn ta lại thắng, Lạc Xuyên cùng Cố Vân Hy liếc nhau một cái. Cố Vân Hy thở dài, đem vây xem Giang Vãn Thường kéo đến trên vị trí của mình. Vãn Thường ngươi đều nhìn thời gian dài như vậy, ngươi tới đi. Lạc Xuyên hiện tại đã lâm vào tự mình hoài nghi. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào muốn lôi kéo Yêu Tử Yên tới chơi đấu địa chủ, đây không phải rõ ràng tìm tai vạ a, may ra không chỉ là chính hắn, còn có một tên đồng đội. Bởi vì thua số lần hơi nhiều, Lạc Xuyên cũng bị khơi dậy một chút không chịu thua ý vị. Hắn không tin hôm nay không thắng được Yêu Tử Yên một lần. Lạc Xuyên hít sâu một hơi, đem trên mặt bàn lá bài chỉnh lý tốt. Tiếp tục, Yêu Tử Yên đại khái cũng đoán được Lạc Xuyên tâm tư, dù sao thua thời gian dài như vậy. Khách hàng sử dụng 3D thiết bị tiến hành vinh quang đối cục không sai biệt lắm cũng đều là như thế, thua về sau không thắng trở về cũng cảm giác không thoải mái. Không thể thả nước, Lạc Xuyên bổ sung nói. Tốt tốt tốt, Yêu Tử Yên cười gật đầu đáp ứng. Hồn tỏa ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng. Vô biên vô tận trong hư vô, hoa mỹ quang mang tô điểm tại bóng tối vô cùng vô tận bên trong, cơ hồ có thể cùng trời sao mênh mông vô ngần chỗ sánh ngang. Bất quá hồn tỏa bây giờ lại không có chút nào thưởng thức tâm tư cùng bầu trời đêm khác biệt, những cái kia quang mang chỉ là nhìn qua đẹp mắt, đại biểu vẫn như cũ là hư vô. Tuy nói trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hồn tỏa hiện tại không thể không thừa nhận sự thật trước mắt. Hắn bị vây ở chỗ này. Cái này không gian giống như là không có cuối cùng, mặc cho hắn như thế nào thôi động năng lượng trong cơ thể, tốc độ tăng lên tới loại trình độ nào, trong ánh mắt có khả năng nhìn đến vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi giống như bầu trời đêm cảnh sắc. Nơi này không gian cũng vững chắc đến quá mức, lấy thực lực của hắn căn bản không có vặn vẹo khả năng, càng đừng đề cập xé rách sau thoát đi. Mà lại mấu chốt nhất là, hồn tỏa cảm giác mình đối thời gian khái niệm đã xuất hiện lẫn lộn. Hắn hiện tại đã có chút không cách nào rõ ràng phán đoán chính mình đi tới nơi này đến cùng trải qua bao lâu. Quảng cáo, đáng chết, hồn tỏa nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc vụ bắt đầu kịch liệt lật dâng lên. Hắn tâm tình bây giờ rất bực bội, từ khi tiếp nhận thần minh ban ơn về sau tính cách của hắn cũng biến thành táo bạo dễ giận rất nhiều. Hiện ở loại tình huống này hắn căn bản là không có cách tỉnh táo. Cái kia thần bí người trẻ tuổi còn chưa có xuất hiện, hồn tỏa căn bản đoán không được hắn đến cùng muốn làm gì. Là cứ như vậy mặc kệ, hay là chuẩn bị nghiêm hình thẩm vấn. Bất quá hồn tỏa đã sớm đã mất đi cảm giác đau, thẩm vấn với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. So ra mà nói, hắn kỳ thật vẫn là so sánh lo lắng bị vĩnh viễn không có điểm dừng quan ở chỗ này. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, làm bạn chỉ có vô cùng vô tận cô quạnh, vẻn vẹn suy nghĩ một chút cũng làm người ta điên cuồng. Nếu là thật sự cho đến lúc đó, hồn tỏa cảm thấy cùng tiếp nhận tra tấn còn không bằng trực tiếp giải chính mình so sánh tới thống khoái. Khục khục, hồn tỏa ho khan vài tiếng, có đen nhánh huyết dịch theo khóe miệng của hắn tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trong cái khe không gian rơi xuống trước đó hắn thì nhận lấy thương thế không nhẹ tại truy đuổi huyền tước quá trình bên trong chỉ là đơn giản đem thương thế áp chế xuống. Gặp Lạc Xuyên bị trực tiếp ném đến nơi này, đang tìm rời đi phương pháp quá trình bên trong tự nhiên cũng không có khôi phục thương thế thời gian. Thời gian lâu như vậy đi qua, bị áp chế thương thế rốt cục triệt để bạo phát. May ra đối với hắn hiện tại thân thể mà nói, bị thương thế tuy nói nghiêm trọng nhưng cũng không có nguy hiểm chí mạng. Mà lại bởi vì nhận lấy thần minh ban cho thân thể khôi phục năng lực cực kỳ kinh người, theo thời gian trôi qua thương thế sẽ tự mình khôi phục. Đang lúc hồn tỏa tự hỏi đến đón lấy làm những gì thời điểm, cách đó không xa không gian bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy hình dáng vặn vẹo, có đồ vật gì từ đó rơi xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.